đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, quét ngang. Ba càng cầu đặt mua, Lương Châu bình chướng vỡ vụn một khắc này. Thất quốc tu hành người, chen chúc mà vào, Đại Viêm tu hành đám người. Dựa theo cố định sách lược, lao tới đều tự phương hướng. Cùng cái khác tứ quốc ý đồ vây công Lâu Lan liên minh bất đồng. Cái này thất quốc cao thủ càng nhiều hơn một chút. Mỗi nhất quốc đều có mấy tên thất bát diệp cao thủ. Giống như Giang Ái Kiếm hiểu rõ như thế. Hắn nhóm lần này là dốc hết toàn lực. Có như thế phách lực cùng nghiền ép hiệu quả. Cũng hợp tình hợp lý. Đại Viêm tu hành đám người hình thành tứ đạo phương trận. Song phương giao chiến. Những người khác thuận thế rút lui. Vừa đánh vừa lui, đừng nương tay, tốc chiến tốc thắng, không cần cho bọn hắn rút đi cơ hội. Bắt lấy bọn hắn, liền xem như thần đô chi viện đến, cũng không làm nên chuyện gì. Tốt, các phương phái một tên bát diệp, tập trung phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Bảy tòa phi liễn rất nhanh đạt đến nhất trí. Đón lấy, liền có bảy tên cao thủ, từ phi liễn lướt xuống, pháp thân mở ra. Bảy tòa không kim liên mãnh thú, liên đới kia bảy tên cao thủ như thiểm điện hướng Đại Viêm tu hành người nhào tới. Nhìn từ đằng xa, liền giống như là thất đại dã thú, đạp không phi nước đại, xung kích đám người. Oanh, pháp thân va chạm phía dưới, Giang Ái Kiếm cùng Lý Cẩm Y chỗ phương trận, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hướng sau ngược lại bay. Có mấy danh tu hành người không chịu nổi bát diệp va chạm. Phun ra tiên huyết hướng phía dưới rơi đi. Tư Vô Nhai nhìn về phía Giang Ái Kiếm. Ngươi đến cùng được hay không? Được. Giang Ái Kiếm huy động Long Ngâm Kiếm. Mạn Thiên Kiếm Cương. Trực bức kia Hổ Vương Pháp Thân. Phanh phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, cái khác lục đại Pháp Thân cũng đánh tới. Lại lui. Hắn bên trong hai đại Pháp Thân hướng Chư Hồng Cộng đánh tới. Chư Hồng Cộng cổ động toàn thân nguyên khí, hình thành cương khí, cùng Bảo Thiền Y lẫn nhau rung động, song quyền bạo phát quyền cương. Gặp tình hình này, Chư Thiên Nguyên nhìn thoáng qua, nhướng mày, nhi tử, nhanh tránh, ta không tránh, ta tránh, ta phía sau người làm sao xử lý. Chư Thiên Nguyên lên tiếng nói, tốt, không hổ là nhi tử ta, chỉ bằng ngươi câu nói này. Lão cha ta hôm nay toàn kháng. Ông rõ ràng khác biệt với những người khác, năng lượng cộng hưởng tiếng vang vọng bốn phía. Một tòa cao 10 trượng pháp thân ngồi ngay ngắn trước, bát diệp kim liên nở rộ kim quang. Pháp thân xuất hiện thời điểm, liền đặt ngang hướng Chư Hồng Cộng phía trước bay đi. Oanh, Sư Vương pháp thân trải tại Chư Thiên Nguyên pháp thân bên trên. Cương khí phát tiết. Song phương vây công đi lên tu hành người đều bị cái này tiết ra cương khí bước đến liên tiếp lui về phía sau. Chư Thiên Nguyên một người ngăn trở hai đại cao thủ. Chư Hồng Cộng nhìn đến cảm xúc bành trướng. Người nghiêu. Chư Thiên Nguyên lau đi mồ hôi trên mặt, nói ra, chuyện nhỏ, người lão cha ta còn có càng nhiều bản sự không có xuất ra. Nhìn tốt, hắn thao túng bát diệp pháp thân, đưa lưng về phía dị tộc. Nằm ngang ở phía trước, 10 trượng pháp thân, lại tại không trung xoay tròn. Pháp thân bản thân liền là cực mạnh phòng ngự một loại vũ khí cùng thủ đoạn. Đặc biệt là tại đối phó đê giai tu hành người thời điểm. Thường thường sẽ hình thành nghiền ép hiệu quả. Một màn này, nhìn ngốc đám người, ùa lên dị tộc tu hành người, đều bị xoay tròn pháp thân đánh bay. Có thể cái này dùng. Chư Hồng Cộng kinh ngạc vô cùng. Tiền bối liền là tiền bối. Kinh nghiệm chiến đấu. Không phải trẻ tuổi người có khả năng so. Đám người thở dài một hơi. Pháp thân uy lực. Cố nhiên đáng sợ. Nhưng là. Pháp thân cũng sợ hãi bị trọng thương. Thường thường pháp thân bị thương tổn. Đó chính là đối bản thể trọng thương. Đặc biệt là nắm giữ thiên giai vũ khí tu hành người. Là pháp thân cần đề phòng đối tượng. Dị tộc thất đại cao thủ. Há lại sẽ không có chút thủ đoạn. Bảy người nhìn lẫn nhau một cái, nháy mắt, đồng thời hướng Chư Thiên Nguyên công kích mà đi. Hoàng thời tiết mất đi mục tiêu, liều mạng nhắc nhở, Chư Thiên Nguyên, lui, Chư Thiên Nguyên cũng ý thức được nguy cơ, muốn thu hồi pháp thân. Không biết làm sao bảy người kia từ khác nhau phương vị công kích mà tới. Thượng trung hạ, trái phải giữa, cùng không trung ngưng kết ra cực lớn đao cương. Một người trong đó trong tay cầm lợi nhận, chiếu sáng rạng rỡ, rõ ràng có phá cương thuộc tính vũ khí. Phanh phanh, ba người dẫn đầu đến. Chư Thiên Nguyên lảo đảo sau bay, kêu lên một tiếng đau đớn. Cầm trong tay lợi nhận tu hành người đem đao cương mở rộng, muốn nhất đao chảm đoạn pháp thân. Chết cho ta, hai tay giơ lên cực lớn đao cương. Trình đè xuống chi thế, cắt tới, hỏng bét, lão cha. Chư Thiên Nguyên bay ngược ra ngoài, lại phun một ngụm tiên huyết. Chư Hồng cộng trừng to mắt, nhìn xem một màn này, trong lòng rung động mạnh. Chư tiền bối, đám người lên tiếng kinh hô. Kia Lăng Không hạ đao dị tộc cao thủ quan sát một mắt, kinh ngạc nói, cái này cũng chưa chết. Nhất đao không được, kia liền lại đến nhất đao. Ta nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu. Kia dị tộc cao thủ lại lần nữa giơ lên trong tay đao cương. Đao cương so trước đó cường thịnh mấy lần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tại Lương Châu cửa thành Tây nhất đạo đạo quang mang chói mắt, điên cuồng mà đáng sợ lấp lóe mà đến. Đó là cái gì? Thật mạnh khí tức. Đặc thù đại thần thông thi triển phương thức, hấp dẫn chú ý của mọi người. Bởi vì lấp lóe tốc độ quá nhanh, đến mức tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy một chùm sáng xuất hiện. Một giây sau chính là mấy ngàn mét tới gần. Lại một cái chớp mắt, kia quang đoàn tiến nhập Lương Châu thành. Đại thần thông, ta hoa mắt sao? Xong, đại viêm xong. Đại viêm tu hành đám người nhìn thấy cái này chủng cực hạn thủ đoạn, tưởng rằng dị tộc càng mạnh cao thủ đến, tâm tình chìm vào đáy cốc, mặt xám như cho. Tư Vô Nhai nhìn thấy cái này cao tới 15 trượng quang mang thời điểm, cũng là sắc mặt khó coi. Hắn khổ tâm trấn thủ Lương Châu cái này lâu như vậy, chung quy trước thực lực tuyệt đối bị nghiền ép đến vỡ nát. Hắn đã phán đoán ra, người đến, Cửu Diệp, Thất Quốc Liên Minh dị tộc cao thủ. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nguyên khí ba động hiện lên. Kia tên hai tay giơ cực lớn đao cương, chính muốn chém xuống Chư Thiên Nguyên cao thủ. Thấy hoa mắt, chướng mắt chói mắt kim quang ngồi tại trên người hắn. Oanh, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Không khí ngưng trệ, chiến đấu đình chỉ. Đại viêm cùng dị tộc tu hành người cộng đồng ngẩng đầu nhìn về phía pháp thân ở bên trong ở giữa. Tiên phong đạo cốt lão giả, quen thuộc bóng lưng, Phong Khinh Vân đạm biểu tình. Sư phụ, các chủ, cơ tiền bối, đại viêm tu hành đám người cùng với U Minh giáo các đệ tử. Hưng phấn vạn phần, nhìn thấy Lục Châu một khắc này, liền giống như là nhìn thấy cứu thế chủ, người đáng tin cậy, toàn bộ bỏ ra cùng chống cự, cùng kiên trì, đều tại lúc này được đền đáp. Đại viêm đệ nhất cường giả, Ma Thiên các tổ sư gia trở về, cung nghênh tổ sư gia, cung nghênh sư phụ trở về. Lục Châu không để ý đến sau lưng cung nghênh âm thanh, tại dọc theo con đường này hắn đều đang ngó chừng bảng thời gian, điên cuồng thi triển đại thần thông thuật đến Lương Châu, kết quả rất hài lòng. Hắn chỉ phí mất 10 phút thời gian, còn có 3-4 phút không có Cửu Diệp đối cục, những thời giờ này đầy đủ bị hắn chộp vào trưởng ấn bên trong. Khương Văn Hư đã mất đi suy nghĩ, toàn bộ triển khai pháp thân, toàn đại thần thông. Tại hắn nhận biết cùng tam quan bên trong, Hồng Liên giới bên trong, có mấy người làm được đâu. Khương Văn Hư bỗng nhiên nghĩ đến một đầu phi thường giải thích hợp lý. Hắn là thập diệp cao thủ, cố ý áp chế nhất diệp, cố ý trang nhỏ yếu, cố ý đóng vai tất cả những thứ này. Hắn mới là cái này một phương thế giới lão đại. Tục ngữ nói, ngươi ngưng thị vực sâu, vực sâu cũng ngưng thị ngươi. Dùng để hình dung Khương Văn Hư không có gì thích hợp bằng. Lục Châu căn bản sẽ không để ý Khương Văn Hư ý nghĩ, mà là hờ hững nhìn về phía trước bảy tòa phi liễn. Lấp lóe oanh, một tòa phi liễn rơi xuống, đồng thời mấy trăm tên tu hành người bị đánh bay. Chết thì chết, trọng thương trọng thương, lui, nhanh chóng rút lui. Mẹ nha, ma quỷ, cái này là ma quỷ. Quốc sư người đâu? Quốc sư cái này đại lừa gạt. Oanh, lại lần nữa lấp lóe. Tòa thứ hai phi liễn bị nghiền nát. Cửu Diệp pháp thân, đối với tại chỗ toàn bộ tu hành người mà nói, liền giống như là núi cao nguy nga. Nghiền ép phi liễn đồng thời, Cửu Diệp pháp thân nở rộ mạn thiên kiếm cương. Mỗi một đạo kiếm cương đều giống như đâm ruồi, chiếm cứ cả cái Lương Châu thành. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy lần lấp lóe, bảy tòa phi liễn toàn bộ vỡ vụn, quét ngang, triệt triệt để quét ngang. Đinh, đánh giết 25 tên nguyên thần, thu hoạch được 25.000 điểm công đức. Đánh giết 350 tên thần đình, thu hoạch được 3.500 điểm công đức. Mục tiêu khác không tính công đức. Còn lại 6 tên cao thủ dọa đến hồn phi phách tán, thúc đẩy pháp thân đào vong. Thất quốc lập tức loạn thành một bầy. Một tên sư vương pháp thân thừa dịp hỗn loạn thời khắc, liều mạng lấp lóe đến Lương Châu tường thành bên trên, thu hồi pháp thân. Vốn cho rằng không có người phát hiện có thể chạy thoát thời điểm 15 trượng pháp thân phương hướng bay tới một đạo trưởng ấn, Phật môn đại kim cương luân thủ ấn. Trưởng ấn cũng không lớn, có thể rất sạch sẽ lưu loát, rất có lực xuyên thấu, xuyên qua hắn lồng ngực. Cái này, chấm ngoặc kép, cúi đầu xuống, hắn hai mắt trừng lớn, nơi nào còn có trái tim cái bóng, sinh mệnh cấp tốc rút ra, trôi qua không thấy. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.